sau khi con thiền một tiếng đồng hồ con đêm thì con lên nằm ngủ thì con đang trọng ngủ không được, thì tự nhiên con thấy có một cái khối gì nó đè vào con người con, thì con bồi bạ con niệm bát chánh niệm Phật và răng kề răng vào kho lượng niệm Phật đó, thì con đánh răng ra thì con nằm con ngủ không được, thì tự nhiên hình như có ai á đổi những cái thế nằm của con từ một thể nằm bình thường qua những cái thể nằm như ở trong yoga vậy đó. Rồi đôi lúc cũng một vài ba phút lại đổi từng thể một cho suốt đêm như vậy, và có những cái lúc như là cái thế bỏ mà hồi xưa mà con nằm con nghĩ hoài là mỗi lần con đổi một thế như vậy á là con nghĩ ra một cái thế bỏ, nhưng mà con nghĩ đó là đôi lúc còn là một cái thế yoga hoặc là thế bỏ, con không biết là cái đó là như cái nào. Tâm tu của pháp lý vô vi phải dứt khoát thì những chuyện đó không có bao giờ xuất hiện trong tâm thức của chúng ta. Phải thiếu dứt khoát những gì mà chúng ta thu thập trong sách chúng ta muốn làm thì đó nó gây một cái gút trong nội tâm, mà chúng ta dứt khoát thì những cái gút đó không còn, thì trong chim bao sau giờ thì không thấy những cái chuyện. Vì khi chúng ta muốn, chúng ta người tu thiền vô vi muốn cái gì thì bên trên người ta ghi chép lại, nó sẽ chuyển xuống một khối. Nếu dưới này chúng ta thật sự thanh tịnh niệm Phật giải thì nó cũng đi, mà nếu không dứt khoát thì nó không đi. Tâm phải dứt khoát, niệm Phật tâm phải dứt khoát, tất cả sẽ phân tán, không có hội tụ mà gây khó khăn cho chính hành giả đâu. Nên cho mình thấy giá trị của điển là như thế nào, nó vấn vương như lắm. Nếu mà chú cái điển chúng ta thông không có vấn vương như vậy, chúng ta cần làm pháp luân thường chuyển một hồi rồi cho nó thế nào, nó sẽ giải ra. Cố gắng làm pháp luân thường chuyển cho nó giải ra. Cái pháp luân thường chuyển cũng không có đúng. Thành nó mà hội tụ những cái phạm vi nhỏ mà chính chúng ta không muốn. Rồi nếu chúng ta làm pháp luân thường chuyển đều là nó giải ra, nó không có thể hiện những cái phạm vi eo hẹp trong tâm chúng ta. Con làm pháp luân thường chuyển thì nó mới trở về trật tự nhiên và hồn nhiên, thì nó mới xảy ra điều đó. Còn pháp luân thường chuyển còn yếu, cho nên về đây và cố gắng tiếp tục làm pháp luân thường chuyển nhiều thì những trạng thái nó sẽ biến mất không còn nữa.